Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3168, thức hải. Bành, theo một đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn, một bóng người trực tiếp là theo trong hư không bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh này trong hư không lật lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng hung hăng đụng tại một tòa núi lớn phía trên. Lúc này mới dừng lại. Thế mà, ngọn núi lớn này đều là bị đụng vào một mảnh. Khụ khụ, Hạ Minh theo trong núi lớn đi ra. Hắn tằng hắng một cái. Khóe miệng ở giữa có máu tươi tuôn ra. Giờ khắc này, hắn cũng nhận rất bị thương nghiêm trọng. Thật sự là thiên hạ này thứ 9 quá kinh khủng. Gia hỏa này chỉ sợ sẽ là thần phụ cảnh cao thủ đến đây, đều không nhất định là gia hỏa này đối thủ. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt tình cảnh này. La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu bọn người cũng hiển nhiên là được không đi đến nơi nào. Trên người bọn họ đều là bị khác biệt trình độ thương thế. Thương thế này xem ra cũng cực kỳ dọa người, nhưng bọn hắn đều không hề từ bỏ. Nhất định phải chém giết thiên hạ thứ 9. Uống, một thanh âm vang vọng. Đạo này tà ác thanh âm bên trong xen lẫn một tiếng quát lạnh. Ngay sau đó thiên hạ thứ 9 trên thân hắc mang bao phủ. Có một cỗ tà ác lực lượng trong nháy mắt tràn vào thiên hạ thứ 9 thể nội. Thiên hạ thứ 9, ha ha, hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là muốn bị bổn tọa chiếm cứ thân thể. Hiện tại ngươi sau cùng một tia linh trí, cũng thông suốt đến cực hạn đi. Nói đến đây, đạo này tà ác thanh âm vang vọng mà lên, còn mang theo một chút trêu tức, cười khẩy nói, thôi được, hôm nay bản tọa thì mạt sát ngươi cái này sau cùng một đạo linh trí. Cũng coi là giải năm đó ân oán. Minh tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, giống to vung lên. Ở trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo thôn phệ lực lượng. Loại kia lực lượng khiến Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là biến sắc. Không tốt, hắn muốn thôn phệ thiên hạ thứ 9. Chư nhị sắc mặt đại biến. Lúc này hoảng sợ nói. Giờ khắc này nếu là thật sự bị minh tộc cao thủ cho thành công, đến thời điểm gia hỏa này đem về càng thêm khó đối phó. Bởi vì vậy sẽ càng khủng bố hơn. Tại chỗ người có thể trốn ra ngoài hay không cũng là một cái vấn đề. Chư nhị có biện pháp nào không ngăn cản hắn? Hạ Minh sắc mặt âm trầm hỏi. Đối mặt minh tộc cử động, chư nhị sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Run sợ tiếng nói, chỉ có một cái biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này thật sự là quá mạo hiểm. Biện pháp gì? Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, liền chư nhị đều nói cọng lông. Như vậy chuyện này tất nhiên là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng bây giờ đã đến loại cục diện này, bọn họ cũng không thể không liều một đợt. Tiến vào thiên hạ thứ 9 thức hải. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt đại biến. Cũng là tiến vào thiên hạ thứ 9 thức hải. Chư nhị run sợ tiếng nói. Hôm nay thiên hạ thứ 9 thức hải mở ra. Chỉ còn lại sau cùng một tia linh trí, một khi bị minh tộc cao thủ chiếm cứ thiên hạ thứ 9 thức hải. Như vậy, thiên hạ thứ 9 thì triệt để thành vì một cái minh tộc. Đến thời điểm người nào cũng đối phó không hắn. Hiện tại, thiên hạ thứ 9 thức hải mở rộng. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Chỉ cần diệt minh tộc cái này một đạo ý chí. Như vậy hắn thì triệt để chết. Chư nhị lời nói khiến Hạ Minh cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Nói đùa cái gì, người khác thức hải là dễ dàng như vậy tiến vào a. Huống chi, một khi thức hải thụ trọng thương, vậy coi như thật xong đời. Mà lại tại ngày này loại kém 9 thức hải bên trong còn có cái này một cái đại ma đầu. Sơ ý một chút cũng là bị thôn phệ xuống tràng. Huống chi tại bốn phía còn lại mấy cái đại môn phái người nhìn chằm chằm. Một cái náo không tốt, hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Hắn cũng không nghĩ tới chư nhị vậy mà nói ra một cái không phải biện pháp bên trong biện pháp. Trần Trăm Sen bọn người là thở hồng hộc nhìn lấy thiên hạ thứ 9. Vẻ mặt nghiêm túc, trên người bọn họ cũng đều là bị thương. Gia hỏa này, Trần Trăm Sen nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiên hạ thứ 9. Thật sự là đáng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng là thần phủ cảnh cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Gia hỏa này, ngăn cản lên đến dễ dàng như thế. Một khi bị gia hỏa này thôn phệ thiên hạ thứ 9, chỉ sợ đem về biến đến càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này quá mạnh, phòng ngự lên càng là nước không lọt. Chúng ta muốn hướng chém giết gia hỏa này rất khó khăn. Vũ Thanh hít sâu một hơi, vừa mới chiến đấu bọn họ ào ào xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, thế mà đối mặt bọn hắn những công kích này, minh tộc cao thủ xem ra mây trôi nước chảy, xem ra căn bản thì không có dùng hết toàn lực. Đây chính là chênh lệch a, lớn như vậy chênh lệch còn thế nào đánh. Nghĩ tới đây, Vũ Thanh đám người sắc mặt đều là biến đến âm trầm. Ta có nhất pháp, có lẽ có thể giải vây. Lúc này, một thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Tất cả mọi người là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm, Lôi Vạn Quân thấp giọng nói. La Phong, ngươi có biện pháp giải quyết ra hỏa này. Có thể thử một lần. La Phong hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, biện pháp gì? Trần Trăm Sen bọn người nghe xong, toàn bộ đều là nhịn không được hỏi. Nếu là có một đường sinh cơ, bọn họ đều tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Cho nên, cũng nên thử một chút. Nếu là ta đoán không có sai, cái này minh tộc cao thủ thân thể cũng sớm đã vẫn lạc. Hắn chỗ lấy phê khí lực lớn như vậy, không khác nào là muốn chiếm lấy thiên hạ thứ 9 thân thể thôi. Vì vậy, hắn hiện tại khẳng định là tại tiến công thiên hạ thứ 9 thức hải. Thiên hạ thứ 9 cũng là năm đó nhân vật đứng đầu. Tuy nói chỉ có sau cùng một đạo linh trí, nhưng thực lực này cũng là không thể nghi ngờ. La Phong nói nhiều như vậy, chúng ta đến cùng làm thế nào mới có thể giải quyết thiên hạ thứ 9? Vũ Thanh hơi không kiên, nhẫn mở miệng nói, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. La Phong có chút giận dữ, nhưng hắn cũng biết, hiện tại có thể là sinh tử tồn vong thời khắc, không cho phép có nửa phần qua loa. Tiến nhập thức hải, cùng một chỗ đánh bại cái này minh tộc cao thủ. Xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lời vừa nói ra. Trần Trăm Sen bọn người toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Nghiêm nghị nói, La Phong, ngươi điên, tùy tiện tiến vào người khác thức hải. Một khi chúng ta thụ trọng thương, về sau muốn khôi phục cũng khó khăn. Xác thực, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Đây chính là tiến vào người khác thức hải a. Một khi bọn họ tinh thần lực thụ trọng thương, vậy thì tương đương với linh hồn bị thương nặng a. Thần phủ cảnh đối với linh hồn có thể là phi thường trọng yếu. Một khi thụ thương, rất có thể dẫn đến bọn họ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này. Đây không phải bọn họ muốn xem đến. Hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta nhất định phải liên thủ, cùng một chỗ đánh bại gia hỏa này mới có khả năng rời đi. Ngươi có thể không nên quên. Hiện tại hắn đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, thiên hạ thứ 9 liền sẽ không kiên trì nổi, đến thời điểm tại chỗ chúng ta đều phải chết. La Phong sắc bên trong lệ gốc dạ mở miệng nói, làm như vậy thật sự là mạo hiểm quá cao, tại chỗ người đều không muốn làm như vậy, nhưng chính như La Phong nói tới dạng này, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Một khi thiên hạ thứ 9 sau cùng một đạo linh trí bị thôn phệ, như vậy đến đón lấy cũng là bọn họ, ai cũng đào thoát không vận rủi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.